Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, Đệ Nhất Sinh. Hàn Thanh Lương sau khi đi, một bóng người xuất hiện ở đây. Thân ảnh này không là người khác, chính là Cổ Mệnh Lý. Cổ Mệnh Lý trong tay bưng lấy một cái hương đỉnh. Giờ phút này hương đỉnh bên trên đốt hương hỏa. Hắn mở miệng, Dương Tổ, ta đến, tốt, lập tức. Cái kia hương đỉnh bên trong, nhiên hương bên trong một đạo quang mang bay ra, chui vào Cổ Mệnh Lý trong mi tâm. Cổ Mệnh Lý thân bên trên khí tức trực tiếp tiêu thăng, rất nhanh đạt tới địa âm cảnh. Đi thôi, ta sẽ hộ ngươi, nhiên hương bên trên thanh âm truyền đến. Cổ Mệnh Lý gật gật đầu, nhảy xuống vách đá. Cùng lúc đó, Cổ Phong đám người còn tại rơi xuống bên trong. Bốn phía sương mù màu trắng không ngừng lướt qua. Cổ Phong đám người như cũ ở vào cực tốc hạ lạc bên trong. Bọn hắn từ nhảy xuống vách đá đến bây giờ đã trải qua hạ xuống 9000 trượng. Tất cả mọi người là không khỏi cảm thán. Cái này tam sinh nhai rốt cuộc sâu bao nhiêu? Vạn trượng. Cũng tại rơi xuống đến vạn trượng thời điểm, Cổ Phong chỉ cảm thấy ánh mắt của mình dần dần mơ hồ. Tiếp theo mất đi ý thức, đã ở ý nghĩa biết biến mất trong nháy mắt. Một trận cổ lão thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Tiểu gia hòa, người đệ nhất sinh, bắt đầu. Cổ Phong, người mau tỉnh lại, người thế nào, người mau tỉnh lại a. Một trận quen thuộc thanh âm cô gái tại Cổ Phong thầm nghĩ lên. Đầu ta, cảm thụ được trong đầu một trận đau đớn kịch liệt. Cổ Phong mở to mắt, trước mắt là một cái cũ nát nhà tranh. Bản thân nằm lên giường bên trên, nhìn nhìn lại bên người Nhu Nhi. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Một phát bắt được trước mắt nữ tử song thủ. Trước mắt nữ tử, lông mi ở giữa đều là vẻ ôn nhu. Nhìn lấy bản thân cái kia lo lắng ánh mắt, Cổ Phong không thể quen thuộc hơn được. Là Nhu Nhi, cũng không phải là cái gì một phách phân thân, mà là chân chính Nhu Nhi. Cái này khí tức quen thuộc. Các loại chờ, Nhu Nhi thế nào, cái này sao tiểu? Nói đúng ra, trước mắt Nhu Nhi là hắn 16 tuổi lúc bộ dáng. Mà bản thân, Cổ Phong nhìn nhìn lại bản thân, thân thể này là bản thân 12 tuổi thời điểm bộ dáng. Chờ, ta đây là tại tam sinh nhai. Đây cũng là ta tam sinh bên trong đệ nhất sinh sao? Cổ Nhu Nhi tay bị Cổ Phong nắm đến xít sao, nhìn nhìn lại trong mắt, đều là cực nóng hào quang. Mặc dù Nhu Nhi còn tiểu, nhưng là minh bạch ánh mắt này có ý tứ gì. Cổ Nhu Nhi sắc mặt đỏ lên, vội vàng rút tay về được, ra vẻ trách tội, đều nói mất trăm lần, gọi Nhu Nhi sư tỷ, không muốn liền kêu Nhu Nhi. Nhu Nhi sư tỷ, Cổ Phong trong mắt mang theo nghi hoặc, cũng tại lúc này. Một trận ký ức giống như thủy triều tràn vào Cổ Phong trong đầu. Mộc Quốc, đem đoạn này ký ức tiêu hóa một hồi lâu, Cổ Phong mới đưa tất cả trải làm rõ. Cái này nhân gian, đã trải qua không còn là Cửu Châu, mà là chia làm Kim Quốc, Mộc Quốc, Thủy Quốc, Hỏa Quốc, Thổ Quốc, năm cái quốc gia. Trong thế giới này, mặc dù cũng có người tập võ, nhưng cơ bản trên đều là thuộc về phàm nhân một loại. Không có mạng sống con người có thể vượt qua trăm tuổi. Cổ Phong vị trí là Mộc Quốc. Trong cái thế giới này, Cổ Phong thuở nhỏ chính là một đứa cô nhi. Không biết cha mẹ mình là ai. 8 tuổi năm đó thiên tai. Một lần đói xong chóng mặt tại ven đường bị Cổ Nhu Nhi cứu. Cổ Nhu Nhi lúc đầu có một sư tôn, là một thầy thuốc. Sư tôn vừa mới qua đời không lâu, Cổ Nhu Nhi liền gặp được Cổ Phong. Về sau Cổ Phong một mực đi theo Cổ Nhu Nhi cùng một chỗ học tập người sư tôn kia lưu lại y thuật. Tam sinh nhai, thần bí nhất, năm đó phụ thân có lời. Tam sinh nhai bên trong tam sinh như có như không. Không ai phân rõ, có lẽ cái này tùy tâm mà sinh. Bởi vì ta trong lòng đúng Nhu Nhi tưởng niệm. Cái này tam sinh nhai chính là vì sáng tạo cái này đệ nhất sinh cùng Nhu Nhi cùng một chỗ. Cổ Phong trong lòng tự hỏi. Lập tức nhìn trước mắt Cổ Nhu Nhi mở miệng. Nhu Nhi, đáp ứng ta, vĩnh viễn cũng không nên rời bỏ ta. Giờ khắc này, Cổ Phong đã trải qua hạ quyết định. Mặc kệ cái này cả đời là hư là thực, Cổ Phong đều cần phải nắm chắc cái này cả đời. Vĩnh viễn không cho Nhu Nhi rời đi bản thân. Cổ Nhu Nhi chưa bao giờ thấy qua Cổ Phong như thế nghiêm nghị nói chuyện với mình. Đồng thời đột nhiên cảm giác, cái này tiểu tử đột nhiên thành thục thật nhiều. Ngốc sư đệ, thân là nữ tử, sớm muộn là phải lập gia đình. Ta làm sao có thể vĩnh viễn cùng với ngươi? Cổ Nhu Nhi cười nói, xoa xoa Cổ Phong đầu. Trong mắt hắn, trước mắt cái này 12 tuổi thiếu niên, một mực là đệ đệ của nàng. Ta cưới ngươi. Cổ Phong mở miệng, cái này ba cái chữ. Năm đó hắn không có dũng khí đúng Cổ Nhu Nhi nói. Nam tử 16 tuổi, tại Cửu Châu giới đã trải qua có thể kết hôn. Hơn 9.000 năm trước, bởi vì tự thân thiên tiệt thân thể, Cổ Phong không cách nào đúng Cổ Nhu Nhi nói ra cái này ba cái chữ. Cái này tam sinh nhai đệ nhất sinh. Cổ Phong muốn bù đắp trong lòng tiếc nuối, không cho phép nói bậy. Cổ Nhu Nhi sắc mặt xoát một thoáng triệt để đỏ. Ta không có. Khụ khụ, Cổ Phong vừa nói, ho khan hai tiếng, sắc mặt trở nên có chút thương bạch. Cổ Phong, nghe sư tỷ, sau này đừng có lại loạn nếm những cái kia thảo dược. Được không? Cổ Nhu Nhi nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ đau lòng. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nhu Nhi mở miệng. Nhu Nhi, ta tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ thứ nhất thầy thuốc. Từ trong trí nhớ, 12 tuổi trước đó Cổ Phong đi theo Cổ Nhu Nhi học tập y thuật về sau, chính là đúng y thuật sinh sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Tiếp lấy mỗi ngày đều nghiên cứu y thuật, sau đó hắn đi vào trong núi, bốn phía ngắt lấy thảo dược, thậm chí không tiếc lấy thân thử độc. Lần này, chính là uống vào một gốc thảo dược về sau, ngoài ý muốn té xỉu rồi. Cái này cả đời, Cổ Phong phải qua, tự nhiên là phải qua đặc sắc, đã lựa chọn y đạo một đường. Vậy liền đi bên trên y đạo đỉnh phong, đừng ở cái kia sao loạn tổn thương bản thân liền tốt. Cổ Nhu Nhi nói, cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, Nhu Nhi cô nương, không tốt, nhanh tới cứu người, nhanh tới cứu người a. Cổ Nhu Nhi nghe xong, trực tiếp đứng dậy, Cổ Phong, ngươi còn không có khỏi hẳn, nghỉ ngơi trước ta đi xem một chút. Không quan hệ, Cổ Phong từ ngồi trên giường lên, phát hiện bản thân thân thể này còn đương thật là có chút suy yếu. Bất quá Cổ Phong nhưng trong lòng không quá mức để ý. Mặc dù đúng cái thế giới này thiên địa ở giữa không có linh khí, nhưng đem người tu luyện được cường kiện, tu luyện thành cái thế giới này một đỉnh một cao thủ, Cổ Phong vẫn có niềm tin. Hai người đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy mọi người giơ lên một tên tráng hán bước nhanh mà đến. Cái này bụng tráng hán một cái vết thương khổng lồ, thoạt nhìn là bị dã thú gây thương tích, giờ phút này không ngừng chảy máu, sắc mặt thảm bạch. Nhu Nhi cô nương, nhanh mau cứu ta nhi tử. Hắn hôm nay đi đi săn bị hắc hùng gây thương tích, giờ phút này chỉ sợ là sắp không được. Một người lão hán ở một bên sốt ruột mở miệng. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi vị trí phương là Mộc Quốc ngày Dương thành phạm vi bên trong một thôn nhỏ. Thôn xóm nhỏ tên là Nguyệt Sơn thôn. Thôn này rơi tên kêu rất đơn giản, cũng là bởi vì thôn một bên có một ngọn núi. Cái này núi giống như cong cong nguyệt nha. Trong núi này có không được thiếu thảo dược. Cổ Phong cùng Nhu Nhi đều là học y, khắp nơi ngắt lấy thảo dược. Một lần lại tới đây, ở nơi này Nguyệt Sơn thôn định cư. Nguyệt Sơn thôn không lớn, chỉ có hơn 100 nhà nhân gia. Nơi này dân phong thuần phác, dĩ vãng đại gia thụ thương đều là từ mình tìm thổ biện pháp trị liệu. Cổ Nhu Nhi cùng Cổ Phong hai cái này tiểu y sư đến, đại gia tự nhiên cực kỳ hoan nghênh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.